Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1000, tụ tập tổ thần cường giả. Chân chính tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực cực cường. Chu Hạo dựa vào mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cấp độ công kích loại bảo vật hồn vũ thương. Còn có tiểu kim gấp 10 lần lực lượng tăng phúc. Cũng chỉ là tiếp cận cấp độ này thôi. Như vậy cường giả không bằng vào bất luận cái gì binh khí. Tiện tay nhất kích liền vượt qua Chu Hạo. Diệt tinh tổ thần. Chu Hạo trong lòng lặp lại một lần cái tên này. Linh hồn ngươi mạnh mẽ. Đã nhận ra diệt tinh tổ thần tiếp cận. Nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi. Tuyệt đối không nên dây dưa với hắn. Ngươi đánh giết mây hồn tổ thần. Nếu như này diệt tinh tổ thần gặp ngươi, khẳng định sẽ ra tay với ngươi. Datas nói, hắn biết không có thể giết ta. Thế nhưng giết ngươi hắn khẳng định không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chu Hạo gật đầu, nói, ta biết rồi, chẳng lẽ Chu Hạo tử vong? Khôn Lôi thật tới làm Chu Hạo báo thù. Datas chờ tổ thần cùng với Chu Hạo tại Khôn Lôi trong lòng tầm quan trọng tuyệt đối không tại một. Cái cấp bậc lên, Chu Hạo trong lòng xác thực đối diệt tinh tổ thần có kiêng kỵ. Hắn hiện tại công kích lực rất mạnh, mấy trăm năm tiến bộ. Chu Hạo đoán chừng chính mình cách tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không kém là bao nhiêu, thế nhưng những phương hướng khác khẳng định kém rất nhiều. Rõ ràng nhất liền là tốc độ. Tốc độ của hắn tại tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh trước mắt đoán chừng vô cùng thong thả, mà hắn cũng sẽ biến thành như vậy cường giả bia ngắm. Trốn đều trốn không thoát. Ta cũng phải nói một chút, ta trên đường gặp một vị tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả Hỏa Vũ. Ngoài ra ta còn thăm dò được tin tức, toàn bộ bên trên bình nguyên còn có tổ thần nhị trọng thiên cường giả đến. Đó là mục dẫn tổ thần. Bên cạnh, Hỗn Nguyên nói ra, tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Như vậy cấp độ cường giả cũng tới nơi này. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Ngoại trừ số ít trưởng khống giả, chúa tể, thần vương bên ngoài, mạnh nhất một nhóm người liền là tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Hỗn Nguyên giải thích nói, Chu Hạo, mục dẫn tổ thần có một bộ sinh mệnh phân thân, thực lực ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, một mực bị vây không mấy năm thời gian. Mục dẫn tổ thần khát vọng nhất chính là mình sinh mệnh phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Nơi này xuất hiện cơ duyên như thế, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Chu Hạo gật đầu, mỗi một vị cường giả đều có thể có phân thân. Bọn hắn một bộ phân thân cực cường, thế nhưng mặt khác một bộ phân thân khả năng liền rất yếu. Giống Chu Hạo hỏa hệ phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Thế nhưng mặt khác phân thân toàn đều ở linh thần cảnh giới. Đá tác không gian pháp tác đột phá đến tổ thần. Hắc ám pháp tác lại rất yếu. Vẻn vẹn ở vào chân thần cảnh giới. Này chỉ là chúng ta một năm gặp phải. Trên thực tế, phía trên vùng bình nguyên này tới tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hoặc là tiếp cận, hoặc là đi đến tổ thần nhị trọng thiên khẳng định còn có mặt khác. Mà tổ thần cảnh giới cường giả so tưởng tượng càng nhiều. Hỗn Nguyên đạo, Chu Hạo im lặng, thực lực khác biệt, tiếp xúc đến cấp độ cũng khác biệt. Trước kia hắn rất ít gặp đến tổ thần. Thế nhưng tại hắn sau khi đột phá lại tới đây, toàn bộ bên trên bình nguyên nhưng lại có rất nhiều tổ thần. Trên thực tế, Hỏa Linh đại thế giới 10 phiến đại lục, mỗi một trên phiến đại lục đều xây cất rất nhiều thành trì. Này chút trong thành trì tổ thần cộng lại số lượng vẫn là thật nhiều. Huống chi đại thế giới tổng cộng có 3000, tổ thần số lượng thật toàn bộ coi như cũng đạt tới một cái con số kinh người. Cái này cường giả trên cơ bản không có khả năng tử vong. Vô số tuế nguyệt tích lũy, coi như sinh ra rất khó, nhưng vẫn là rất nhiều. Tóm lại, nơi này cơ duyên là đáng giá tổ thần đến đây tranh đoạt. Cho nên hết thảy cẩn thận, Hỗn Nguyên căn dặn nói, không chừng lúc nào gặp được khó mà chống cự tồn tại. Biết, Chu Hạo cùng Đá Tát gật đầu. Chu Hạo đi đến cảnh giới này, tổ thần phía dưới cường giả lại nhiều cũng vô dụng. Thế nhưng tổ thần cảnh giới cường giả bên trong, mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Nói chuyện với nhau một hồi, sau đó ba người tách ra. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, có hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu. Mà tại trước người bọn họ, một đạo hào quang màu trắng tại chậm rãi phiêu động. Trên người hai người này khí thế gợn sóng đạt đến linh thần nhị trọng thiên cấp độ. Bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bao phủ lại nơi này. Hai vị này trong mắt cường giả lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tổ thần cường giả, hưu, nơi xa, một vị trên đầu sinh ra một sừng cường giả cấp tốc bay tới. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía mấy người. Sau đó trực tiếp hướng luồng hào quang màu trắng kia chộp tới. Đây là một vị mạnh mẽ tổ thần. Hưu, ngay tại cái kia một sừng cường giả cách hào quang màu trắng có một khoảng cách thời điểm. Chỉnh phiến hư không trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Một cỗ nóng bỏng khí tức không ngừng phát ra. Tại cỗ ba động này dưới, một sừng cường giả đều cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh. Hắn không có lựa chọn đi bắt hào quang màu trắng, mà là trực tiếp ngừng lại. Nơi xa, một đạo tuổi trẻ thân ảnh bay tới, đi vào hào quang màu trắng trước, đem bắt lấy, là Chu Hạo tổ thần. Chu Hạo tổ thần cũng tới phía trên vùng bình nguyên này. Hai vị linh thần cường giả nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Có thể tới nơi này, tin tức đều hết sức linh thông, tự nhiên biết Chu Hạo sự tình. Các vị, này miếng liên nguyên chìa khóa về ta hết thảy, các ngươi không có ý kiến chứ? Chu Hạo trầm giọng nói. Dĩ nhiên, Chu Hạo tổ thần thực lực mạnh mẽ, này liên nguyên chìa khóa lẽ ra về Chu Hạo tổ thần. Mấy người không dám phản bác, liền một sừng tổ thần đều mặt lộ vẻ kính sợ. Thực lực không đủ, còn không cam tâm tranh đoạt. Đây là rất không sáng suốt lựa chọn. Cái vũ trụ này, vĩnh viễn là xem thực lực. Hưu, đạt được liên nguyên chìa khóa. Chu Hạo cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Này Chu Hạo vậy mà cũng tới nơi này. Diệt Tinh có thể là một mực tại tìm hiểu Chu Hạo hạ lạc. Một sừng tổ thần cường giả thầm nghĩ. Trong lòng, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Chu Hạo tại không ngừng tìm kiếm. Trong nháy mắt thời gian lại qua mấy tháng. Oanh, một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo cấp tốc phi hành. Nơi xa, bỗng nhiên một đầu cự lang bay tới. Này cự lang trên người tán phát ra khí thế gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Đây là một vị tổ thần cường giả. Chu Hạo, cự lang gặp được Chu Hạo. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè, lập tức nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Này tổ thần cường giả quả thật là quá nhiều. Chu Hạo lắc đầu, hắn gặp phải tổ thần đã có 5 vị. Nếu như rời khỏi nơi này, trừ phi tiến vào thành trì, nếu không là căn bản không gặp được tổ thần. Bất quá vẻn vẹn qua một ngày, hắn lại gặp một vị tổ thần. 2 ngày sau, hắn thậm chí gặp 3 vị. Nơi này làm sao nhiều như vậy tổ thần? Chu Hạo trong mắt có hơi hơi vẻ khiếp sợ. Mặc dù nơi này tổ thần cường giả rất nhiều, thế nhưng cực nguyên rất lớn. Rất nhiều tổ thần phân tán ra đến, cũng là thời gian rất lâu mới có thể trùng hợp gặp được một vị. Mấy ngày nay gặp phải tổ thần cường giả so Chu Hạo chi 2 năm trước gặp phải đều phải nhiều. Oanh, oanh, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến từng đạo mãnh liệt gợn sóng. Chu Hạo cấp tốc bay đi. Ở nơi đó, lại có 2 vệt màu trắng chùm sáng xuất hiện. 5 vị linh thần đang nhanh chóng cướp đoạt. Lại có 2 cái liên nguyên chìa khóa. Chu Hạo ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cấp tốc bay đi, là Chu Hạo tổ thần. Nhanh lên, năm vị linh thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức từ bỏ tranh đoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.